Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối hôm nay thì Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo qua tập số 53 của bộ truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Bây giờ thì mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 53. Chiến đấu tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Hai môn đạo thuật độc môn của Điếu Hải Lâu đối đầu trực tiếp với nhau. Ầm một tiếng, hai người trong trận chiến đều bị nguyên lực hệ thủy mãnh liệt càn quét. Người Trúc Bích Quỳnh đảo bay, giữa những bọt sóng bắn tung tóe và nguyên hệ lực thủy tán loạn, một ngón tay ướt sũng bỗng nhiên đưa ra chỉ thẳng vào Trúc Bích Quỳnh, chỉ thẳng vào gương mặt xinh đẹp nhưng mà giờ phút này đang tràn ngập hận thù cùng đau khổ kia. Làm mệt tỉ tỉ ngươi quá lâu rồi, yếu đuối chính là tội lỗi lớn nhất của ngươi. Hồ Thiếu Mạnh lạnh lùng quát lớn. Năm dòng nước lanh lảnh như là kim châm kích xạ ra từ năm ngón tay. Trong nháy mắt mọi thứ dường như là ngừng lại. Một tiếng kiếm khí nhẹ nhàng, một kiếm cực nhanh như là cầu vồng xuyên qua bỗng nhiên rơi xuống. Kiếm của Khương Vọng rơi xuống chính giữa Hồ Thiếu Mạnh và Trúc Bích Quỳnh. Mái tóc dài ngang lưng của anh ta chỉ được buộc đơn giản, chỉ để một sợi tóc mai ở thái dương, lúc này nhẹ nhàng buông xuống, ôm sát vào góc mặt, lộ ra sự sắc sảo. Trường kiếm nhỏ máu, năm đoạn non nửa của năm ngón tay bị cắt đứt bỗng nhìn rơi xuống. Dòng nước lanh lảnh lấy đi sức mạnh phía sau, dừng lại ở vị trí còn cách Trúc Bích Quỳnh không đến một ngón tay. Bỗng nhiên, như là con rắn nhỏ đã chết mà rơi xuống đất. Đến lúc này Hồ Thiếu Mạnh mới thét lên một tiếng gào thảm khốc, không thể nhịn được. Lại nói đến ngoài cổng của mỏ quặng, chư cốt diện giả bỗng nhiên bạo phát, bạo lực. Bí pháp thập nhị thần tướng của Bạch Cốt Đạo đã bị đánh xiên đánh vẹo. Phương hướng công kích vặn vẹo nhưng mà không mất đi sức mạnh lớn. Lực nuốt to lớn điên cuồng xé rách tất cả. Bạo lực chi lực khiến cho gã mạnh mẽ, nhưng mà cũng khiến cho gã điên cuồng. Gã như một con thú dữ khổng lồ phát điên, không chỉ muốn nuốt đối thủ trước mặt mà còn muốn nuốt luôn cả mỏ quặng, tất thảy cây cỏ, đất đá. Mà Khương Vọng thì đang nhìn đối thủ. Hận sao? Sao có thể không hận chứ? Phẫn nộ. Nào chưa có phẫn nộ? Người hỏi ta hận người đến mức nào sao? Khương Vọng nhẹ nhàng nói. Kinh ngức quan miệng ở trên đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Cánh tay đã bấm niệm pháp quyết xong, nắm lại chuôi kiếm. Bí ẩn của mọ quàng hồ thị, hắn đợi bấy lâu nay đã có lời giải thích. Thiên thành vân dương đã xuất thế. Khương Vọng cũng không cần ở lại nữa. Từ lúc ở thiên phủ bí cảnh, hắn đã là cường giả thông thiên đỉnh phong. Đánh bại cả hoàng tử của đại tề Khương Vô Dung ở Nam Giao. Đến cả Trọng Huyền Thắng cũng phải kinh ngạc và cảm nhận tốc độ thần tiến của hắn. Mỗi một ngày một đêm, mỗi một nơi mỗi khắc, dỗi dãi hắn đều tu hành, đều là cố gắng. Sự mạnh mẽ của hắn có thể nhìn thấy từng chút nhỏ nhoi một trong bạo lực chi lực điên cuồng. Cột cửa mà Trương Hải đang ôm cũng lắc lư lay động sắp đổ. Quần áo trên người của Khương Vọng tựa như là muốn bay ra khỏi người, nhưng mà hai chân hắn vẫn đứng vững như là tùng xanh cắm rễ trên núi cao, như là đá ngầm ngạo nghễ đón thủy triều. Màu khí tuôn trào quấy nhiễu ngũ hành trong cơ thể chưa cốt diện ra. Phật khổ có thêm sự gia trì của kinh cực quan biệt, một chói vỡ tan, chỉ khiến cho chư cốt diện già ngưng trệ trong một nháy mắt. Có lẽ chỉ là một giây, hoặc còn chưa đến một giây. Cả người của Khương Vọng đã bay lên, hắn không chống cự để mặc lực hút tự do kéo hắn đi. Chẳng những hắn không có kháng cự, ngược lại còn thuận theo tốc độ đó. Cả người hắn trong chốc lát đã bay tới gần. Người đến kiền gần kiếm cũng đến. Hắn xuất kiếm liên tục ba kiếm. Trường Tương Tư kêu một tiếng dài. Yêu hận mộng tưởng, như thực như nguyện. Ngày tháng đã qua, cố hương xa mãi. Kiếm thứ nhất, tinh thần nhật nguyệt kiếm. Tai nghe mắt thấy một đường đến tận đây, vì sao lại tới đây? Kiếm thứ hai, sơn xuyên hà lưu kiếm. Thế gian mà ta tới, tựa một biển khổ. Người đến người đi, biển người đã mờ mịt. Kiếm thứ ba, Nhân hải mang mang kiếm. Kiếm quang mãnh liệt và rực rỡ. Kiếm quang rực rỡ chói mắt, khiến cho người ta kinh sợ. Tất cả kiếm quang bung ra trong trước mắt, quấn vào trong cái miệng lớn đầy máu của Chư Cốt Diện Già, quấn cho Chư Cốt Diện Già. Một kiếm quấn qua, người không còn sống. Khương Vọng một kiếm thu xoay người, chỉ để lại một câu: như ngươi đã thấy. Khương Vọng dốc toàn lực bạo phát, dùng Phược Hồ có thêm kinh cước quan miện tạo ra khe hở. Ba kiếm chặt đầu Chư Cốt Diện Già trong 12 diện già của Bạch Cốt Đạo. Hắn xoay người tung kiếm xuống, một kiếm chém đứt năm ngón tay của Hồ Thiếu Mạnh. Tim của Trúc Bích Quỳnh ngưng lại nửa giây, nàng ta trơ mắt nhìn năm đạo nước nhọn hoắt gần đó kề mình. Đạo nguyên hỗn loạn, nhất thời không còn sức né tránh. Sau đó Khương Vọng lại từ trên trời giáng xuống, đứng trước mặt của Hồ Thiếu Mạnh. Hình ảnh đó khiến cho nàng ta nhớ tới bóng lưng nhỏ nhắn nhưng mà mạnh mẽ của tỷ tỷ của nhiều năm về trước. Hồ Thiếu Mạnh chỉ là kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngừng, dùng ý chí mạnh mẽ để áp chế sự đau đớn. Thua rồi, đã là thất bại thảm hại. Không chỉ là thua mất cơ hội kinh doanh 30 năm của Hồ gia, mà còn thua mất bảo vật đã khổ tâm bảy mưu tính kế. Trong lòng gã đã hoàn toàn hiểu, một kiếm vừa rồi nếu không nhượng bộ kịp thời thì thứ bị cắt đứt không chỉ là năm ngón tay mà là cả cánh tay của gã. Một kiếm như bay trên không, cho dù là tới có một lần nữa, gã ta cũng không chắc chắn mình có thể tiếp, sẽ tránh được. Đáng chết, kia không phải là 12 diện giả của Bạch Cốt Đạo sao? Sao có thể chết nhanh như vậy chứ? Đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi, hận thù và phẫn nộ trong lòng lẫn lộn. Nhưng một câu hận gã ta cũng không nói, chỉ trực tiếp phát động huyễn thuật ẩn nấp tung tích. Khương Vọng tiện tay lấy ra Thận Châu, đưa cho Trúc Bích Quỳnh. Xem gã ta còn ở đây không? Có thêm sự hỗ trợ của Thận Châu, dù là Trúc Bích Quỳnh không thể thắng Hồ Thiếu Mạnh ở trong cuộc chiến huyễn thuật, nhưng mà vẫn có thể phát hiện hành tung của gã ta. Ngưng thần một lát, Trúc Bích Quỳnh cắn răng lắc đầu nói: gã ta đã chạy trốn rồi. Có lẽ Hồ Thiếu Mạnh còn có suy nghĩ muốn thừa cơ hành động, nhưng mà khi Khương Vọng không do dự mà lấy Thận Châu ra, thì gã liền hiểu rõ mình không còn cơ hội. Nếu không trốn đi, thì có lẽ sẽ không trốn được nữa. Hồ Thiếu Mạnh đã đi, đương nhiên đạo thuật mà gã ta lưu lại cũng tiêu tan. Xích nước vỡ tan, huyễn thuật cũng biến mất. Tô Tú Hành vọt lên bắt lấy Thiên Thanh Vân Dương đang ở giữa không trung. Thiên Thanh Vân Dương vào tay liền thu nhỏ lại, từ to bằng nửa con người thu nhỏ lại chỉ bằng nắm đấm của trẻ con, còn nhảy nhót tới lui trong tay của Tô Tú Hành nữa. Đồ tốt. Cảm nhận được khí tức mộc đạo thuần khiết trên thân của Thiên Thanh Vân Dương, Tô Tú Hành chỉ cảm thấy mắt mình sáng hơn. Ngay cả cảm giác nghẹn khuất trước đó bị Hồ Thiếu Mạnh áp chế cũng đều tiêu tan. Bảo vật này... Nhưng mà gã quay đầu lại nhìn thấy Khương Vọng. Khương Vọng nhìn vào mắt gã, cực kỳ bình tĩnh. Tô Tú Hành nghiêm túc nhìn năm ngón tay rơi trên mặt đất, lại nghĩ tới Chư Cốt Diện Giả khổng lồ như là con thú giữ ngoài cổng mỏ quặng. Tiếp đó nghĩ đến kỳ độc bí truyền của Hoàng Thất Đại Tề trong cơ thể của mình, có tên trời chu đất diệt. Khương Vọng kia. Hai tay gã nâng lên Thiên Thanh Vân Dương, đưa đến trước mặt Khương Vọng. Đại nhân, thật may đã không phụ lòng ngài. Tất nhiên Khương Vọng sẽ không khách khí, đưa tay nhận ngay lấy Thiên Thanh Vân Dương. Lập tức cảm nhận toàn thân dễ chịu, thậm chí cả Thanh Long Thiên của Tứ Linh Luyện Thể Quyết đã viên mãn từ lâu, cũng có chút buông lỏng, tựa như là có thể tiến thêm được một bước. Đương nhiên lúc này chỉ là một ảo giác thôi, là huyễn niệm của khí tức độc đạo thuần khiết của Thanh Thiên Vân Dương mang lại. Khương Vọng cầm lấy Thiên Thanh Vân Dương, nhưng mà vẫn không ngắm nghía ngay, nhìn về phía Tịch Tử Sở đang tay áo tung bay giữa không trung, đang tức tốc chạy tới. Tịch Tử Sở hạ xuống bỏ quạng, nhìn bốn phía xung quanh liền hiểu được kết cục. Ánh mắt nhìn Thiên Thanh Vân Dương đang tung tăng trong tay của Khương Vọng thoáng co lại. Y xuất thân từ Đông Vương Cốc, rất cần cái loại bảo vật mộc đạo như vậy. Nếu có bảo vật này trong tay thì ít nhất có thể miễn được 10 năm luyện công. Thế nhưng, trước khi dẫn Chư Cốt Diện Giả tới mỏ quặng, y và gã đã từng giao chiến qua. Mặc dù chưa tận được chiến đấu, nhưng mà họ đều biết đối phương tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Ai dám nói thập nhị diện giả của Bạch Cốt Đạo là yếu đây? Nhưng mà hiện tại tên kia chỉ còn là một cái xác không hồn. Tranh giành cấu xé với Hồ Thiếu Mạnh nhiều năm, mặc dù y vẫn muốn áp chế được, nhưng mà trong lòng cũng biết rõ thực lực của gã ta, hiện tại cũng không có thấy bóng dáng đâu. Gia lão nhà mình tu vi đằng long cảnh chân chính cũng đã chết. Khương Vọng này rốt cuộc là mạnh thế nào đây? Triệu tập toàn bộ chiến lược của Tịch gia thì có thể vây giết hắn ta ngay tại đây không? Sau chuyện này liệu còn bình yên hay không? Khi y đang cân nhắc, Khương Vọng cũng nhìn y cười như là không cười. Khương Vọng tùy tiện đặt Thiên Thanh Vân Dương trong lòng bàn tay, hỏi: Tịch thiếu gia sao lại tới đây? Chẳng lẽ... Hắn lắc lắc Thiên Thanh Vân Dương trong tay, cũng là muốn lưu lại bảo vật của Trọng Huyền gia sao? Hắn đang nói thì bỗng nhiên có tiếng vó ngựa. Tiểu đội thành vệ quân tinh nhuệ của gia thành đã vội cưỡi ngựa tới, có 23 kỵ. Người nào người đó đều điêu luyện, cầm đao kéo ngựa, chỉ đợi Tịch Từ Sở phân phó. Mặt của Khương Vọng không đổi sắc, hờ hững lướt qua mấy người đó, chỉ nhìn Tịch Từ Sở chờ y trả lời. Thời gian trôi qua ngắn ngủi mấy giây, nhưng mà tựa như là dài đằng đẵng. Trong khi những người khác đều nín thở tập trung, chờ đợi hòa hay là chiến, thì Khương Vọng và Tịch Từ Sở ngược lại là vô cùng ung dung. Sứ giả nói gì vậy? Tịch Từ Sở cười khổ nói: Ta đã đến đây để bắt tên Chư Cốt Diện Giả. Gã xuất thân Bạch Cốt Đạo, là tên hung bạo tàn ác, phạm phải vụ án lớn ở Gia Thành. Trách nhiệm của ta là bảo vệ lãnh thổ, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nếu như đã vậy, thì các ngươi có thể trở về được rồi đấy. Khương Vọng chậm rãi nói: Gã ta đã chết dưới kiếm của ta. À, thật là hả lòng hả dạ. Tịch Tử Sở chắp tay thi lễ: Tịch mỗ xin thay mặt cả Gia Thành cảm tạ sứ giả. Không dám. Khương Vọng quắt tay chặn cái chắp tay của y. Giải thưởng mà quan phủ treo cho người này, sau này thỉnh ngươi tới đưa quặng mò là được. Tuy Tịch Từ Sở lòng dạ khôn ngoan, sắc mặt cũng không khỏi cứng đờ. Tất nhiên sẽ làm vậy. Dứt lời y liền dẫn thủ hạ tinh nhuệ rời đi. Y sợ nếu còn ở lại đó, y sẽ không nhịn được mà liều mạng vì con Thiên Thanh Vân Dương kia. Nói cho cùng, Tịch gia trên dưới nhiều người như vậy, y không dám mang cả tính mạng của dòng họ ra để tranh giành. Đại nhân, Tô Thú Hành lặng lẽ đến gần, bộ dạng nịnh nọt nói: Dù sao thì Tịch gia cũng là chủ của gia thành, năng lực rất lớn đấy, người không sợ y sẽ trở mặt sao? Người thông minh lúc nào cũng suy xét kỹ, lần này y đã không chủ động thủ thì chắc chắn sẽ không có lần sau. Khương Vọng thuận miệng giải thích, bỗng nhiên quay lại cảnh giác nhìn Tô Thú Hành: Người đến gần như vậy làm gì? Chuyện đó... Tô Thú Hành xoa tay, dường như là hơi ngượng ngùng. Chư cốt của Bạch Cốt Đạo kia đã chết rồi, người cũng đã lấy được Thiên Thanh Vân Dương, vậy độc trên người ta có phải... Khương Vọng im lặng một chút. Tuy hắn giao thiệp với Trọng Huyền Thắng đã lâu, da mặt cũng dày thêm một chút, nhưng mà lúc này cũng không khỏi ngượng ngùng. Ta đã nói thì sẽ giữ lời, người đi đi. Dạ. Lời hứa của đại nhân đáng giá ngàn vàng. Nhất ngôn cửu đỉnh, ai mà không biết không hiểu cơ chứ. Tô Thú Hành liên tục gật đầu hèn mọn, cười nịnh nọt. Nhưng mà độc trên người ta... Trên người của ngươi không có độc. Đại nhân, ngươi đừng có nói đùa. Ta nhát gan lắm đấy, không chịu nổi sự dày vò đâu. Khương Vọng đen mặt. Khương Vọng phát hiện bản thân mình rơi vào một nghịch lý. Một loại độc tố được bịa ra thì cho dù là y tu nào thì cũng không thể khám ra được, bởi vì nó căn bản không có tồn tại. Nhưng mà ngược lại, cũng không có y tu nào có thể chứng minh nó không tồn tại. Vì cái gọi là không tồn tại, khả năng lớn chỉ là người ta chưa tìm ra. Ngươi cũng thực là lanh trí, không gì gạt được ngươi. Khương Vọng nói rồi lấy ra một viên đạo nguyên, dùng phương thức vận dụng phược hồ bao lấy mộc khí hỗn tạp, nhẹ nhàng vỗ vào bả vai Tô Thú Hành, khiến nó tán ra tiến vào trong cơ thể của gã, đưa người giải dược rồi đấy. Tô Thú Hành chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhiên bị kìm hãm, rồi lại thả lỏng, cực kỳ dễ chịu. Gã nhịn không được cười một cái. À, phải rồi, sao ta lại phiêu bạt trong thiên hạ nhiều năm như vậy? Rồi đột nhiên lại không cười nữa, nhảy vài bước. Đã hết độc rồi, ta còn nói nhảm với ngươi làm gì cơ chứ? Dám giày vò Tô tiểu gia như vậy, tiểu tớ, ngươi cứ chờ đó. Lời cay độc vừa dừng, liền co càng mà chạy, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Nếu như hôm nay không có Tô Thú Hành, Có lẽ Hồ Thiếu Mạnh đã cướp được Thiên Thanh Vân Dương rồi cao chạy xa bay. Vì vậy tuy gã có năng lực ngang ngược chống đối, Khương Vọng vẫn không có định làm gì cả. Đương nhiên vẫn chưa mở được thiên địa môn và nắm chắc độn pháp hành hòa bậc nhất kia, cũng là một trong những nguyên nhân chưa chắc đã đuổi kịp Tô Tú Hành xuất thân sát thủ. Khương Vọng nắm Thiên Thanh Vân Dương quay đầu lại, nhìn thấy hai mắt Trúc Bích Quỳnh đỏ bừng. Ngươi nợ ta một ân tình. Trúc Bích Quỳnh thẳng thắn. Nàng ta chính là một nữ hài không giấu được tâm trạng của mình. Có thể đợi đến lúc Tịch Tử Sở rời khỏi, cũng khó khăn lắm rồi. Đương nhiên Khương Vọng sẽ không có lấy không thoải mái, càng không thể nuốt lời. Lúc ấy không có nàng, không có nàng ta trợ giúp, mà chỉ dựa vào Tô Tú Hành, e là cũng không cách nào có thể ngăn Hồ Thiếu Mạnh lại. Ngươi muốn gì? Khương Vọng hỏi. Giúp ta giết chết Hồ Thiếu Mạnh. Trúc Bích Quỳnh nghiến răng nghiến lợi nói. Chính gã ta đã hại tỷ tỷ ta. Khương Vọng thuận tay ngưng tụ mộc khí, lấy dây mây xanh buộc chặt Thiên Thanh Vân Dương rồi bỏ vào trong ngực. Độc Cô Tiểu, hắn ta gọi Tiểu Tiểu tới. Không phải ngươi muốn đi theo ta làm việc sao? Tạm thời giao cho ngươi phụ trách quặng mỏ, ngươi hãy giải quyết tốt hậu quả, giúp thợ mỏ yên tâm, để Hồ quản sự phối hợp với ngươi. Rồi hắn lại nói với Trương Hải, ngươi đi xử lý mấy chuyện liên quan đến siêu phàm, không xử lý được thì chờ ta trở lại. Hắn chỉ nói hai câu như vậy, rồi mang kiếm xoay người đi. Đại chiến vừa mới kết thúc, thời điểm này nên xử lý sắp xếp những gì đã thu hoạch được, những chuyện khác thì tính sau. Dù là có giao chiến với Chư Cốt Diện Dạ ngoài mỏ quặng hay là chặn đường Hồ Thiếu Mạnh trước mỏ quặng, thì Trúc Bích Quỳnh đã là rất nỗ lực, có thể nói là nguy hiểm đến tính mạng. Mà Khương Vọng cũng đã hứa hẹn ân tình, đến lúc này nàng ta đưa ra yêu cầu gì hắn cũng không thể nói hai lời, nhất định phải làm được. Bây giờ ngươi muốn đi sao? Trúc Bích Quỳnh vội la lên. Ta đi cùng ngươi. Chuyện giết người này ngươi đi theo chỉ làm ảnh hưởng tốc độ. Ở lại mỏ quặng đi, đại chiến vừa kết thúc, khó tránh được lòng người còn hoang mang, chưa chắc Trương Hải có thể tự mình ứng phó được. Ngươi ở lại đây là giúp ta đấy. Khương Vọng nhìn bâng quơ về phía trước, lấy thận châu từ tay của Trúc Bích Quỳnh rồi tiếp tục nói. Ta sẽ cầm đầu của Hồ Thiếu Mạnh về cho ngươi. Giữa thực bạo chi lực của Chư Cốt Diện Giả, Trương Hải hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ còn biết gặp gì ôm đó, khổ sở chống cự. Nhưng mà Hướng Tiền vô dụng xa suốt, chân đại đứng vững như là mọc rễ giữa thực bạo chi lực. Bình thường y thực sự che giấu rất tốt, nhưng mà trong tình hình vừa rồi, y không cách nào có thể che giấu được. Đương nhiên y cũng không tránh được ánh mắt luôn luôn quan sát chiến trường của Khương Vọng. Nhưng mà Hướng Tiền chỉ muốn che giấu thực lực, chứ không hề có biểu hiện có ý đồ hay là âm mưu gì. Mọi người đều có bí mật riêng của mình, Khương Vọng cũng không phải là không thể bỏ qua cho những bí mật. Ánh mắt vừa rồi là để nhắc nhở, cũng là để cảnh cáo y. Chạy nhanh trên đường lớn, khói bụi quấn lên như dòng. Khương Vọng vừa nhanh chóng chạy đi, vừa thi triển hồi tưởng. Vừa rồi giao chiến một trận, Hồ Thiếu Mạnh đã lưu lại rất nhiều manh mối. Cỏ nhỏ cúi đầu, như đang hồi tưởng. Đạo thuật này đã phát triển đến cực hạn, có thể trực tiếp truy tìm người hoặc vật có ấn tượng, mà không đòi hỏi manh mối nào khác. Nhưng mà hiện tại, đài diễn đạo bị giới hạn, không cách nào có thể suy diễn đến một cấp bậc cao hơn. Cỏ nhỏ hướng về phía trấn Thành Dương, giống như là phương hướng Khương Vọng đã suy đoán. Xét từ góc độ của Hồ Thiếu Mạnh, bản thân Khương Vọng đã lấy được Thiên Thanh Vân Dương, lấy được thu hoạch sau cùng, nên không có lý do gì để đuổi giết tới Hồ Thiếu Mạnh. Hơn nữa Tịch Từ Sở sẽ nhanh chóng đuổi tới mỏ quặng, hai người họ vẫn mở là một cuộc tranh đấu. Vì vậy trở lại trấn Thanh Dương nghỉ ngơi một chút cũng được, chuẩn bị đồ đạc chuyển nhà đi cũng được, tất cả mọi thứ trong khoảng thời gian này đều là an toàn. Con đường vắng vẻ điều hiu, lâu lâu lại có ngã rẽ. Trước kia từng đi qua đây một lần, nên Khương Vọng vẫn còn nhớ. Hắn cứ vậy mà đi thẳng tới Hồ Phục. Có mấy chiếc xe ngựa ngoài cửa, rất nhiều đầy tớ ra vào bận rộn vận chuyển. Đắc tội với Trọng Huyền Gia và Tịch Gia cùng một lúc, trừ khi là gã ta chịu dập đầu xin tha thứ và được tha thứ, bằng không gã ta sẽ không thể tiếp tục ở lại Dương Quốc. Tề Quốc càng không có chỗ nương thân. Nhìn địa bộ này của Hồ Gia, có lẽ là đang chuẩn bị chuyển nhà đến quần đảo gần biển. Khương Vọng không nói nhiều với họ, trực tiếp rút kiếm đi vào trong sân. Ta tới tìm Hồ Thiếu Mạnh. Sống chết tự chủ, người không phận sự tránh ra. Người bình thường vốn đã cực kỳ kinh sợ với những tu sĩ siêu phàm, gặp Khương Vọng khí thế ảo ảo, không ai dám lên tiếng phản kháng, đồng loạt bỏ trốn trong tay, bỏ đồ trong tay xuống mà chạy tán loạn ngay ra bên ngoài. Đình viện trống không, chỉ là một lão già hơi béo đang mất tinh thần ngồi trên bậc cầu thang ở trước cửa phòng khách, hai mắt vô hồn, không biết đã già đi bao nhiêu tuổi so với lần gặp trước. Khi mọi người đã chạy đi đến đi hết thì dường như là lão mới ý thức được. Lão ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Khương Vọng, người đầy sát khí đi tới, nhưng mà lão không nói gì cả, có vẻ cũng kinh sợ đến ngốc rồi. Hồ Thiếu Mạnh đang ở đâu? Khương Vọng hỏi lão. Khương Vọng, người đã lấy được Thanh Thiên Vân Dương, cũng đã cắt đứt ngón tay của ta rồi, trăm phương nghìn kế đắc tội với người, giờ cũng đã bù đắp rồi. Giọng nói phẫn nộ của Hồ Thiếu Mạnh truyền ra từ trong gian phòng bên phải. Gã ta đùng đùng nổi giận đi ra, chỗ ngón tay bị cắt đứt vội đã băng bó qua loa. Ngươi còn muốn cái gì nữa? Lời này nghe có vẻ đạo lý, nhưng mà thực ra lại vô cùng buồn cười. Ân oán rối rắm, sao có thể bù đắp đơn giản như vậy đây? Trên đời này cũng không có chuyện người gây sự rồi lại có thể tự mình quyết định phạm vi hậu quả. Khương Vọng càng không nhiều lời, trực tiếp rút kiếm tiến gần phía trước. Hàn mang như là điện lóe lên, cả người Hồ Thiếu Mạnh bị kiếm khí quấy nhiễu trong chớp mắt. Khương Vọng rút kiếm nhìn xung quanh, mặt đất không có một chút máu thịt nào, đây chỉ là ảo ảnh. Hồ Thiếu Mạnh đã ẩn nấp, gã ta đang trốn ở đâu? Khương Vọng đột nhiên nghiêng người. Hồ Thiếu Mạnh xuất hiện ở chỗ cách gã ta vừa dưới tầm 10 bước về bên phải, sắc mặt đỏ lên, tựa như là vô cùng tức giận. Khương Vọng, việc gì cũng đừng nên làm đến cùng, người cũng đừng có quá tuyệt tình như vậy, ngươi thực sự nghĩ Điếu Hải Lâu ta sẽ bị ức hiếp như vậy sao? Khương Vọng vẫn không nói lời nào, quét một đường kiếm ngang, lại chém vỡ ảnh, chém vỡ ánh ảnh. Lần này Hồ Thiếu Mạnh xuất hiện ở phía trên, lại lần nữa đổi sang khẩu khí khác. Chỗ tốt người đã chiếm hết, người tội gì phải đuổi cùng giết tận như vậy chứ? Lưu lại đường sống cho người khác ắt sẽ gặp chuyện tốt. Ảo ảnh rất chân thật, liên tiếp xuất hiện, trái phải ngẫu nhiên, hoàn toàn đã vượt xa việc một tu sĩ thông thiên cảnh có thể làm, hoàn toàn vượt xa thực lực mà gã ta thể hiện ra. Khương Vọng căn bản không cảm nhận được chân thân của Hồ Thiếu Mạnh đang ở đâu. Phép hồi tường chỉ có thể chỉ đến nơi này là cực hạn, chứ không thể tìm ra được vị trí cụ thể, không cách nào phát huy tác dụng dưới tình huống như vậy. Dù sao đi nữa, nếu đã có huyễn thuật cao siêu như vậy thì hoàn toàn có thể nghênh ngang rời khỏi đây. Nhưng mà tại sao vẫn còn ở đây nói nhiều lời thừa thãi như vậy chứ? Là vì gã ta không nỡ bỏ phụ thân người nhà, hay là không thể rời được? Khương Vọng nắm chặt trường tương tư. Hắn một mình tới đây đuổi giết Hồ Thiếu Mạnh mà không cho Trúc Bích Quỳnh đi theo, đương nhiên hắn ta có sự chắc chắn của mình. Tuy năng lực huyễn thuật quán ta một trời một vực so với tu sĩ xuất thân từ Điếu Hải Lâu, nhưng mà huyễn thuật cũng không phải là đạo thuật vạn năng. Nhược điểm lớn nhất của nó chính là bản thân người thi triển huyễn thuật. Khương Vọng cuộn kiếm bài liệt, thân hình quán ta lao như lốc xoáy, kiếm múa lượn tựa như là ngàn sạc. Kiếm khí tuôn ra, kiếm quyền dâng trào. Chỉ trong vòng 3 giây đã lần lượt chém hết từng góc ngách của cả gian phòng ở đây. Khương Vọng lập tức thu lại kiếm khí, một lần nữa trở lại trong viện. Hắn chém qua gian phòng kia, bụi phấn rơi tà tà, nhưng mà vẫn chưa chém tới thực thể. Họ Khương kia. Lúc này Hồ Thiếu Mạnh trực tiếp tới gần kề trước mặt Khương Vọng, tức giận nóng đẩy đã bộc phát hết ra ngoài. Rốt cục ngươi muốn thế nào? Ta muốn giết ngươi. Lần này Khương Vọng vẫn vậy. Ngươi không giết ta được, ngươi cơ bản không thể tìm được ta. Ngươi tưởng Tịch Tử Sở bị ngươi đuổi đi sao? Ngươi có biết nhà họ Tịch có bao nhiêu cao thủ đằng long cảnh hay không? Nếu như toàn bộ bọn họ được điều động, vây quanh, chặn đường truy đuổi, thậm chí là hình hành trận pháp, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được không? Ngươi cho rằng thanh danh của Trọng Huyền gia có thể bảo vệ được ngươi sao? Mau chóng đưa Thiên Thanh Vân Dương về Trọng Huyền gia, hoặc là tự mình cầm theo, trốn đi mới là chuyện đứng đắn không phải sao? Ta bồi thường cho ngươi mấy vạn đạo nguyên thạch, có thể bù đắp được không? Đáp đại gã ta là kiếm khí của Khương Vọng một lần nữa tuôn ra. Lại là một gian phòng bị xoắn nát, Hồ Thiếu Mạnh vẫn chưa hiện thân. Từng gian lại từng gian phòng sụp đổ, ầm ầm ình ình, giống như là bị dỡ ra, Hồ Do vừa già vừa béo từ đâu cuối cùng vẫn ngồi liệt ở trước bậc thang. Ánh mắt từ từ đã có chút dao động. Vì sao ngươi lại ở trong này mà không rời đi? Ta cứ một tấc rồi lại một tấc chém tới, kiểu gì ngươi cũng phải xuất hiện. Lúc này Khương Vọng đặt câu hỏi. Không phải hắn không có khả năng một mạch xoắn nát tất cả tòa viện này, nhưng mà cần phải cân nhắc vấn đề liên quan tới đạo nguyên chu cấp và khí tức. Cho dù xuất kiếm hay là thu kiếm, hắn đều phải liên tục duy trì cảnh giác cao độ, trước sau vẫn giữ lại thực lực bộc phát nhiều lần. Hồ Thiếu Mạnh không phải là kẻ yếu, hắn sẽ không có chủ quan. Đừng tưởng rằng lão già Hồ Do kia ở trong này là người có thể áp chế được ta. Nếu người muốn giết ông ta, người cứ việc giết ông ta đi, ta không quan tâm. Ảo ảnh Hồ Thiếu Mạnh cứ như vậy mà đứng trước mặt Khương Vọng, nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ người không biết, ngay trước khi người tới, ta vừa mới giết chết nhân tình của ông ta à? Điều này nói rõ rằng Hồ Thiếu Mạnh ngươi để ý. Khương Vọng thở dài trong lòng. Nhưng mà hắn ta vẫn không có được gác kiếm lên trên cổ lão nhân, bức con trai của ông ta hiện thân. Hắn có biện pháp ngốc nghếch của hắn. Hắn có lựa chọn ngốc nghếch của hắn. Kiếm khí cuồng bạo lại một lần nữa xuất ra rồi quay về. Khương Vọng không nhụt chí. Những người ngoài viện kia đã sớm bỏ chạy sạch rồi. Mấy chiếc xe ngựa chỉ còn là chứ vật phẩm hành lý. Trong đó có một chiếc. Ngựa giống như vậy bị kinh sợ, tự mình lôi kéo chiếc xe ra ngoài ngã tư đường. Lúc này Hồ Do ngồi trên bậc thang, đột nhiên đưa tay. Ngón tay run run, chỉ về phía chiếc xe ngựa ngoài viện. Trong chiếc xe kia có một mặt gương nhỏ. Bản thể của nó trốn ở trong gương. Lão ta khàn giọng quát lên. Đi giết hắn đi. Giết hắn, nghiệt chủng. Coi như từ trước đến giờ chưa từng sinh ra. Lời này vừa ra, chiếc xe ngựa đột nhiên tăng tốc. Con ngựa đang kéo xe nổi cơn điên, nhanh chóng chạy nước rút, mắt thấy sắp sửa chạy xa. Kiếm quang bạo khởi. Nhật nguyệt kinh thiên, ngang qua ngân hà. Khương Vọng không hề giữ lại lực lượng, vừa ra tay chính là tinh thần nhật nguyệt kiếm, như là ánh sáng của trời, trăng và sao. Không chỗ nào không thể chiếu rọi, không chỗ nào là không tới được. Nhìn thấy nó, lập tức đắm chìm trong nó. Cùng lúc Khương Vọng ra tay, xe ngựa tự động nổ tung. Trên chỗ ngồi trong thùng xe có đặt một chiếc gương đồng nhỏ. Hình bầu dục, thanh tú. Bề ngoài là một cái gương trang điểm rất bình thường, giống như là các loại mà tiểu nương tử bình thường ra cửa sẽ cầm theo. Nhưng mà từ trong gương đồng, một đôi tay lao ra. Trong đó có một bàn tay vẫn còn hoàn hảo. Bàn tay còn lại, năm ngón tay đã bị chặt đứt một đoạn, được băng bó đơn giản. Là tay của Hồ Thiếu Mạnh. Hồ Thiếu Mạnh từ trong mặt gương kia nhảy ra. Vì tự cứu, gã ta không thể không đi ra chống đỡ. Chân đạp sóng đến chiều dâng, sóng đến xuất hiện trước người, lại có rắn biển đít nhà đít nhít bơi qua bơi lại trong lớp sóng. Một trong những đạo thuật chiêu bài của Điếu Hải Lâu, xa dũng chiều du, vừa có khí thế đường hoàng, lại có thể biến hóa linh động. Ánh sáng của sao, trời và trăng cùng đúc rơi xuống. Rắn biển nát, sóng chiều rẽ. Trường tương tư xỏ xuyên qua thân thể Hồ Tứ Mạnh, kéo cả người gã ta về trong xe ngựa, lại đè sụp cả chiếc xe ngựa, trực tiếp dán sát lên mặt đất. Con ngựa giật mình, kéo xe chạy như điên, kéo theo cả dây cương và mấy tấm ván gỗ, hí dài. Kiếm trường tương tư mà Khương Vọng đang cầm lập tức dựng thẳng, nửa ngồi ở bên cạnh Hồ Tứ Mạnh, đang muốn hoàn toàn giết chết gã. Chờ đã! Hồ Thiếu Mạnh ho ra máu hết đêm. Vừa rồi gã ta cố hết sức dê dịch mới thoáng tránh được chỗ yếu hại, không có chết ngay tại chỗ. Chỉ là lúc này sinh tử nằm trong tay của người khác. Đạo nguyên của Khương Vọng vừa động, gã ta lập tức không còn hy vọng. Tâm niệm Khương Vọng vừa động, trực tiếp dùng kiếm khí đánh vỡ thông thiên cung của Hồ Thiếu Mạnh, hoàn toàn phế bỏ gã ta. Không nói gì, nhưng mà ý tứ rất rõ ràng. Ta không ngại nghe một chút người muốn nói cái gì, nhưng mà sẽ không cho người một chút cơ hội nào đâu. Tu vi bị phế, Hồ Thiếu Mạnh lại phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng mà hình như gã ta đã có chuẩn bị, ra sức hít thở, gắng sức nói. Trước khi ta chết, ta có một việc xin ngươi. Ta sẽ không đồng ý. Ta trao đổi với ngươi, bí pháp của sư môn ta không cách nào tiết lộ ra ngoài. nhưng mà những bí pháp ta tự đạt được thì cũng không ở trong vòng khuyết thể. Bảo Quang Quyết, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là ta đoạt được trong một lần thám hiểm trước đó. Ta chính là dùng nó mới phát hiện ra Thiên Thanh Vân Thành. Chuyện gì? Khương Vọng bổ sung nói. Đầu của ngươi, ta đã hứa cho người khác, không thể tha mạng cho ngươi. Trúc Bích Quỳnh sao? Nữ nhân ngu xuẩn kia và tỷ tỷ của nàng ta. Hồ Thứ Mạnh chửi được một nửa, lập tức ngừng lại, khinh thường việc phí võ mồm vì bọn họ. Chuyển sang đường khác. Ta không cầu sống, tu vi đã mất rồi, còn sống có ý nghĩa gì chứ? Gã ta nhìn Khương Vọng, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười quái dị. Ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho cha ta. Người có thể đừng giết ông ta hay không? Ta không định giết ông ta. Mọi người thường nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, lại thường nói hoa không kịp người nhà. Lại thường nói họa không kịp người nhà. Trung quỷ chính là lý do vịn vào mỗi một người tự tìm cho hành động của chính bản thân mình. Nào có đúng sai và tuyệt đối. Mà cũng đúng như là Khương Vọng nói, hắn quả thực không có ý định giết Hồ Do, không có thù hận đến cái loại trình độ đó, cũng không có quan tâm đến việc lão ta có thể sẽ trả thù. Một lão nhân đã bước một chân xuống mồ, đã không có thiên phú, lại không có thời gian, giết ông ta cũng không thể yên lòng hơn phần nào, giữ ông ta cũng không khẩn trương thêm. Làm việc cũng cần tuân theo bản tâm. Vậy càng tốt. Hồ Thứ Mạnh thở phì phò tiếp tục nói. Trong ngực ta có một viên đá lưu ảnh. Sau khi ta chết, ngươi mở cho ông ta. Mở cho ông ta xem. Chỉ một chuyện này, đổi hay là không đổi? Đây là việc nhờ. Bây giờ Khương Vọng còn không biết giá trị của Bảo Quang Quyết ra sao, nhưng mà dựa vào Thiên Thanh Vân Dương tới phán đoán sẽ không quá kém. Ta đồng ý. Ngươi là người biết giữ lời. Lời ngươi nói ta tin. Hồ Thứ Mạnh gượng gạo đọc thuộc lòng Bảo Quang Quyết xong, lại mỉm cười quái dị với Khương Vọng. Giết ta đi, sau đó thì cho ông ta xem. Ánh mắt của gã ta rút cuộc cũng quay lại, nhìn về phía không trung, giống như thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc lẫn xa lạ. Có Trúc Tố Giao bị gã ta bội tình bạc nghĩa, có sư huynh đệ đồng hành bị gã ta âm mưu đoạt bảo, có người vô tội bị gã ta diệt khẩu, có vài người tình thâm nghĩa trọng đối đãi với gã ta, có vài người ngầm mang ý định xấu xa đối với gã ta. Gã ta đã từng được yêu chân thành, được hận chân thực. Cuối cùng là bên trong thời gian tuyết rơi đầy trời. Hai bàn tay nắm chặt, bóng dáng đứng ở bên cửa sổ. Một nam một nữ. Một người là cha, một người là mẹ. Các người hình như đều rất hận ta. Gã ta cứ cười, lẩm bẩm như vậy, cảm giác được một sợi kiếm khí sắc bén xuyên thủng trái tim của gã. Hồ Thiếu Mạnh mang theo nụ cười quái dị mà chết đi. Khương Vọng lấy từ trong ngực của gã ta ra một viên đá lưu ảnh, kèm theo đó là một cái hà bao nhỏ được chế tác tinh tế. Bên trong hà bao có 5 viên vạn nguyên thạch, ngoại trừ một viên đã hao tổn hơn phân nửa trong đó, những viên còn lại đều sung túc. Nếu khi đổi ra thì chính là 450 viên đạo nguyên thạch. Khương Vọng lấy chúng ra, bỏ vào trong túi của bản thân, đang muốn tiện tay vứt bỏ cái hà bao này, liếc mắt nhìn vào góc bên phải dưới hà bao có một hàng chữ thêu. Thể chữ như là thư pháp thon dài, nét bút thẳng tắp tinh tế, đúng là kiểu chữ điển hình của Tề Quốc. Ở Tề Quốc kiếm ăn, không có khả năng là không học thuộc chữ Tề Quốc. Khương Vọng nhận ra đây là một chữ tố. Tố giả, bạch giả, chữ tố của Trúc Tố Giao. Khương Vọng ngẫm nghĩ, cũng thu nó vào trong. Đương nhiên cũng sẽ không có bỏ qua tấm gương bên trong xe ngựa. Hồ Thiếu Mạnh có thể ngưng tụ ra ảo ảnh chân thực như vậy, có thể bày ra được lượng huyễn thuật viễn siêu thực tế, nhất định là thuật ẩn thân của gã có liên quan tới cái gương này. Trên thực tế, nếu không có Hồ Do chỉ ra Hồ Thiếu Mạnh ẩn thân ở đâu, Khương Vọng muốn giết chết Hồ Thiếu Mạnh chỉ sợ là càng thêm khó khăn và trắc trở. Khi đã xác định được sát ý kiên quyết của Khương Vọng, hơn nữa cho dù về sau có cẩn thận thì cũng không có cơ hội đánh lén, Hồ Thiếu Mạnh đã quyết định từ bỏ toàn bộ Hồ ra, cho nên gã mới lặng lẽ sử dụng xe ngựa, muốn nhân cơ hội mà thoát đi. Một kiếm quả quyết của Khương Vọng nhắm thẳng tới, gã ta không thể không hiện thân nghênh chiến. Bởi vì gã ta ẩn thân trong thế giới trong gương, gương vỡ, gã ta cũng tan vỡ theo. Nhảy ra khỏi mặt gương chính là lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng mà cũng vì vậy mới bảo lưu lại cái gương nhỏ này. Chỉ nhìn ngoại hình, cái gương này cũng không có gì đặc biệt khác lạ, nhưng mà cho dù là ai thì cũng sẽ không có coi nhẹ nó. Khương Vọng tin tưởng cái gương này mới là thu hoạch lớn nhất của hắn. Chẳng qua công dụng trong đó không phải là tiếp tục nghiên cứu thêm. Khương Vọng đi vào viện từ hồ ra, định thực hiện lời hứa hẹn của gã. Sau khi chỉ ra vị trí bản thể hồ thiếu mạnh ở nó, hồ do giống như là chút xuống chút khí lực cuối cùng. Khương Vọng đã giết chết hồ thiếu mạnh ngay tại ngoài cửa cách đó không xa. Hồ do thậm chí không hề liếc mắt nhìn đến một chút. Thê tử kết tóc đã chết rất nhiều năm, nữ nhân sau này mặc dù là danh phận còn chưa xác định, nhưng mà trong lòng ông ta, nàng ta chính là kế thê Cầm Sắt Hòa Minh, vậy mà lại còn bị con trai ông ta ra tay giết chết. Bởi vì chuyện tình hại chết thê tử kết tóc năm đó, từng ấy năm trôi qua tới nay, hồ gió vẫn không ngóc đầu dậy nổi. Một người cha ở trước mặt con trai của mình lại sinh hoạt giống như là cháu trai. Những nghiệp này đều là do ông ta tạo ra, ông ta nhận. Nhưng mà ông ta tự nghĩ, việc ông ta yêu nữ nhân kia, nàng ta có gì sai chứ? Nàng ta không sanh không phận đi theo ông ta nhiều năm, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, lại có thể lén nuốt yêu đương vụng trộm như vậy. Nàng ta ủy khuất như vậy, nhường nhịn như vậy, lại còn bị con trai ông ta vũ nhục, mở miệng là kỹ nữ, ngậm miệng cũng là kỹ nữ, đến cuối cùng thậm chí còn trực tiếp một trường mà đánh chết. Từ đầu đến cuối, trong mắt hồ thiếu mạnh, bản thân người cha như ông ta rốt cục là tính là thứ gì đây? Chính ông ta hại chết vợ cả của ông ta, con trai của ông ta thì giết chết người vợ thứ hai của ông ta, cuối cùng ông ta còn tự tay chỉ đường cho kẻ thù của gia đình, khiến cho con trai ông ta bị giết chết. Cái loại thảm kịch như vậy đã biến hồ do trở thành một cái xác sống. Ông ta vẫn đang kéo dài hơi tàn hít thở, nhưng mà đã không còn cảm thấy được ý nghĩa vui vẻ của việc sống. Mãi đến khi giày của Khương Vọng xuất hiện trước mặt, hồ do mới hé miệng. Hai lần mở miệng không nói, rốt cuộc cất giọng khàn khàn. Thiếu mạnh chết rồi sao? Khương Vọng nhìn vào lão nhân đã chết tâm này. Hắn có cái này muốn cho ông xem. Hồ do vốn là một tu sĩ siêu phàm, bây giờ đạo tâm đã hỏng mất, tu vi cả đời đều tan tác, còn không bằng cả một lão nhân tầm thường, run rẩy ngẩng đầu lên. Cái gì? Khương Vọng quán nhập đạo nguyên vào trong đá lưu ảnh, một cảnh tượng lập tức xuất hiện giữa không trung. Đó là một nữ nhân xinh đẹp lỡ thời, mặc dù nếp nhăn nơi khóe mắt đã lộ rõ, nhưng mà vẫn còn thấy được phong vận. Khương Vọng không biết nữ nhân này, nhưng mà từ trong ánh mắt bất chợt có chút gợn sóng nổi lên của hồ do cũng đoán được là ai. Nàng ta không có mặc quần áo, giống như là rắn quấn chặt trên người một nam nhân. Nam nhân kia thực sự rất xa lạ, tóm lại không phải là hồ do. Trong đá lưu ảnh truyền đến giọng nói có chút khàn khàn của nam nhân. Lâu như vậy, người sẽ không thực sự yêu cái lão già kia chứ? Là ngươi bị điên hay ta bị điên vậy? Nữ nhân cất giọng nói. Sao ta có thể yêu một lão già vừa béo vừa xấu xí như vậy chứ? Nhanh đưa ta trở về đi, ta đã ghê tởm rất nhiều năm rồi, đến khi nào mới ngẩng đầu lên được đây? Nhanh, nhanh thôi, chờ tịch thiếu gia. Ở trong hình ảnh, trên một chiếc ghế cạnh giường, hồ thiếu mạnh cứ như vậy ở trên mặt mang theo ý cười. Xem ra bởi vì huyễn thuật che giấu, đôi nam nữ trên giường kia một mực chưa từng phát hiện gã ta. Hồ thiếu mạnh nghe đến đó, lập tức một trường vỗ xuống, hai người trên giường đều chết. Cuộc đối thoại của bọn họ đến đây cũng chấm dứt, nhưng mà nhiêu đó đủ rồi. Thì ra hồ do yêu nữ nhân kia, nữ nhân mà ông ta coi như là thê tử kia lại là quân cờ mà tịch tử sở bày ra. Hai gã tu sĩ trẻ tuổi có tiềm lực nhất gia thành, nhiều năm dây dưa cạnh tranh, đề phòng lẫn nhau, giống như là hồ thiếu mạnh đén nút đưa tay chân vào gia thành vậy. Tịch tử sở lại càng gần thêm một bước, nhét người vào bên gối hồ do. Trong hình ảnh, cuối cùng hồ thiếu mạnh trực tiếp cười lên đối diện đá lưu ảnh. Nghe rõ chưa? Thấy rõ chưa? Nếu như không xác định thì có thể xem nhiều hơn vài lần. Gã ta cười đến rất vui, cười đến nước mắt đều chảy xuống dưới. Ông nhất định sẽ thích phần lễ vật này, cha già thân ái của ta. Vầng sáng biến mất. Khuôn mặt già nua của Hồ Do đã nhăn nhúm lại. Vết nhăn giống như là một cục chỉ, rối, vướng vào một chỗ. Không giống như là biểu cảm mà nhân loại có thể hiểu, biểu hiện ra được. Cực độ đau đớn xung đột với hối hận xấu hổ. Trong đôi mắt già nua đã không thể chảy ra nước mắt, mà là huyết châu chảy xuống. Từng hạt nối tiếp từng hạt, cũng không biết là khóc vì ai. Còn Khương Vọng chỉnh tề đứng bên cạnh yên lặng quan sát. Trong lòng tư vị khó tả. Rốt cục hắn đã hiểu, nụ cười quỷ dị trước khi chết của Hồ Thiếu Mạnh đã đại biểu cho cái gì. Gã ta không muốn Hồ Do chết, bởi vì gã ta muốn Hồ Do sống không bằng chết. Mà đêm mà mẹ gã ta chết cóng trong tuyết kia đã là quyết định cuộc đời của gã. Đối với tình cảm của thế gian, cả đời gã ta cũng không thể tin tưởng lại. Cả đời đều dùng để tra tấn Hồ Do, tra tấn bản thân. Mà kẻ này trước khi chết còn nghĩ đủ mọi cách muốn để cho Hồ Do nhìn thấy đá lưu ảnh. Chính là lần trả thù cuối cùng của Hồ Thiếu Mạnh. Khương Vọng thu hồi đá lưu ảnh, quay người đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm ở phía sau vang lên. Không cần quay đầu lại, cũng biết là Hồ Do đâm đầu vào tường tự tử. Hắn ta vốn có thể ngăn cản, nhưng mà hắn ta lại không làm như vậy. Mỗi người đều có lựa chọn của chính mình. Hơn nữa ai nói còn sống sẽ tốt hơn là chết đây. Sinh ly tử biệt hình như là không chỉ xảy ra ở Hồ Gia. Nỗi khổ trên đời này, cho dù tới bây giờ thì cũng không phải là chỉ riêng một người nhận hết. Từ xưa đến nay, gian nan nhất vẫn là cái chết. Ý nói trên thế gian này vẫn có một người còn quyến luyến. Từ xưa đến nay, vì chống lại sự sợ hãi cái chết, sinh linh trên thế gian đã phát triển rất nhiều cách thức. Thí dụ như là cắt đứt tình cảm, diệt đi bản tính, trực tiếp trừ tận gốc sợ hãi. Thí dụ như lúc còn sống đã phát triển việc sau khi chết. Cho dù bản chất cách thức như thế nào thì vẫn phải nhìn vào biểu hiện. Có một số người còn nói chết không phải là chuyện đáng sợ nhất. Đây cũng là một tòa cung điện hùng vĩ mênh mông rộng rãi. Thúy điêu ngọc khắc, cột đèn hình trụ sáng sủa kéo dài. Bảo cầu làm trời trăng, minh châu làm sao trời. Đây là một tòa địa cung, miệng thông gió được che giấu tài tình. Nếu như không có sơ đồ kết cấu của địa cung thì rất khó có thể phát hiện. Đại điện trống trải. Lúc này trên long ỷ to lớn có một nam tử khí chất xa cách, mặt mày không một chút biểu cảm. Hình như hắn ta đã ngồi chỗ kia rất lâu, lại giống như là vĩnh viễn cứ ngồi như vậy. Lúc hắn ta tự sinh hoạt ở thành Phong Lâm đã có một cái tên, gọi là Vương Trường Cát. Lại nói đến bên ngoài hầm mỏ Hồ Thị. Sau trận chiến giữa Khương Vọng và Chư Cốt Diện Giả, lúc Chư Cốt Diện Giả chiến đấu kịch liệt đã bóp chặt lấy cốt tiếu, sau đó nuốt thẳng vào bụng. Trong Trắc Diện Địa Cung, cách xa đó ngàn dặm. Chư Diện, Chư Diện. Nữ nhân đeo mặt nạ thố cốt liên tục hô vang, lại không nhận hồi đáp. Hỏng rồi. Ta vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Cũng không phải là ta không đủ nhanh nhẹn, chỉ là tòa địa cung này cấm tất cả thuật pháp, tốc độ như vậy đã là cực hạn. Chạy đến một thiên điện khác, Trường Lâm Xuyên đeo mặt nạ bạch cốt đang chơi cờ với một người. Ngồi đối diện hắn ta lại là nhị trưởng lão trước kia của Bạch Cốt Đạo, hiện giờ đã là trưởng lão duy nhất, Lục Diễm, trời sinh có mình nhãn. Bạch Cốt Đạo ẩn nấp trăm năm, thực lực bành trướng được nhất thời, nhưng mà hiện giờ đã là nhân tài điêu tàn. Địa cung to lớn đã trở nên trống không. Thần quốc từng có mấy chục vạn giáo chúng nuôi ý đồ thành lập bạch cốt trên mặt đất, hiện giờ cũng chỉ còn lại có mấy nhân vật nòng cốt như vậy. Trên bàn cờ không có hai màu đen trắng, mà là một đen một đỏ. Trong ván cờ, cờ đen mà Lục Diễm đang cầm chiếm cứ ưu thế mỏng manh. Tuy rằng cấm dùng thuật pháp, nhưng mà lộ trình này cũng không đến mức khiến cho Thất Cốt Diện Giả thở hổn hển. Giọng nói của ả ta vô cùng gấp, hoàn toàn là vì Chư Cốt Diện Giả, nhưng mà trong đó rút cuộc có mấy phần thật giả, vậy thì không ai biết được. Trường lão, sứ giả đại nhân. Ả ta lần lượt thi lễ sau đó báo ngay. Chư diện giải phóng toàn bộ trạng thái ở Dương quốc, hơn nữa đã mất liên hệ. Cho dù thế cờ đang chiếm ưu thế, Lục Diễm lại không có ý thả lỏng. Tay lão ta cầm một quân cờ, lâm vào suy tư, như là không nghe thấy được câu nói của thố cốt diện giả. Nhưng mà Trương Lâm Xuyên lại quay đầu, đôi mắt sau mặt nạ nhìn thẳng vào thố cốt diện giả. Chuyện của hắn làm đến bước nào? Thố cốt diện giả trầm mặc một chút sau đó nói: đã hoàn thành lạc ấn, chôn hạt giống xuống. Lần này mất liên lạc là bởi vì tiện thể muốn giết đi một người Trang Quốc. Lúc này Trương Lâm Xuyên mới quay lại, lạnh nhạt mà nói: làm xong mọi chuyện rồi thì thôi, còn lại cứ để hắn tự giải quyết. Lúc này Lục Diễm mới đặt quân cờ xuống. Trương Lâm Xuyên đáp lại bằng một quân cờ đỏ, lại chợt hỏi: ai của Trang Quốc? Không biết, hắn không nói rõ, chỉ nói có một con sâu bọ của Trang Quốc, hắn muốn thuận tiện nhét đầy bụng. Thổ cốt diện giả thật cẩn thận nhìn Trương Lâm Xuyên một cái. Con sâu bọ kia hình như là người xuất thân từ thành Phong Lâm, nên Chư Diện mới không kiềm chế được. Thất bại gặp phải ở thành Phong Lâm gần như là hủy diệt mọi nỗ lực tính toán ở trên trăm năm của Bạch Cốt Đảo. Thành Phong Lâm. Trương Lâm Xuyên đầy thâm ý mà cười. Làm ta nhớ tới Trúc Duy Ngã. Nghe nói hắn đốt Thái Dương Chân Hòa ở thành Bất Thục, thành tựu nội phủ thần thông, đã giết 4 gã diện giả của gã, của ta, chống chọi lại ở trên Vũ Phù Khôi Sơn. Không biết hiện giờ Tân Tẫn Thương đã tỏa hào quang đến mức nào. Đối với lời cảm khái của hắn ta, thổ cốt diện giả không lên tiếng, cũng không có nhúc nhích bước chân. Trương Đầm Xuyên cũng không có nhìn ả ta nữa, hỏi: còn có việc gì? Chư diện tu hành bí pháp thập nhị thần tướng Bạch Cốt đã xuất hiện đường rẽ. Lúc giải phóng trạng thái sẽ bị lạc mất thần trí. Không biết ai trong nơi nhỏ như là gia thành kia có thể ép hắn đến bước này. Ta lo lắng hắn có nguy hiểm. Trương Đầm Xuyên tùy tay hạ xuống một quân cờ. Người có biết vì cái gì ta và trưởng lão chơi cờ lại dùng 2 màu đen và đỏ không? Hắn ta tiếp tục nói: trước khi thời đại Bạch Cốt buông xuống, những người như chúng ta có cả vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời, có cả vĩnh viễn rửa không sạch màu máu. Thuộc hạ đã biết. Thổ cốt diện giả không nói gì nữa, chỉ không người rời đi. Trong điện to lớn như vậy, chỉ còn lại Trương Lâm Xuyên và Lục Diễm đang đánh cờ. 2 màu cờ đen đỏ chém giết không ngừng. Không biết trôi qua bao lâu, trụ đèn trong điện không hiện ra biến hóa thời gian. Lục Diễm bỗng nhiên lên tiếng: Chư Diện đã chết. Giọng nói của lão ta bình thường. Lão có minh nhãn thấm nhuần âm dương, có thể ở cách xa ngàn dặm mà phát hiện ra cái chết của giáo chúng Bạch Cốt Chư Diện cũng không có kỳ quái. Trường Lâm Xuyên cũng chẳng có một tia dao động, chỉ nhàn nhạt mà nói: chuyện ở Gia Thành đã có người theo dõi, ta đã báo Xà Diện đi. Thật ra điều ta tò mò là thành Phong Lâm còn có con cá lọt lưới nào chiến lực đàng long cảnh trở lên có thể giết chết Chư Diện. Người ở thành Phong Lâm lâu như vậy, chẳng lẽ không nghĩ ra được sao? Chiến lực của Chư Diện tuy mạnh, nhưng mà chủ đạo bằng tinh thần bạo nổ, chiến lực chân thật lại không thể hoàn toàn phát huy. Hắn ta có thực lực đứng hàng đầu trong 12 cốt diện, nhưng mà lại dễ chết hơn so với những người khác. Trương Đâm Xuyên lắc đầu. Chết thì chết, không đáng chú ý. Nếu hắn ta biết người kia là Khương Vọng, biết Khương Vọng tấn công hoàn toàn chính diện, lấy cường đánh cường, có lẽ sẽ không nói như vậy. Lục Diễm chuyển sang chuyện khác. Sau chuyện ở thành Phong Lâm, Xà Diện và thánh nữ kia khá là cẩn thận. Người đều nàng đến nơi mà Chư Diện chết, nếu nàng cũng chết thì ngươi phải cẩn thận suy nghĩ của thánh nữ. Một thánh nữ đã trở thành người lạ với thánh chủ, vẫn còn là thánh nữ hay sao? Trương Lâm Xuyên nói. Ta chỉ cần cẩn thận suy nghĩ của thánh chủ thôi. Lục Diễm cũng cặp mắt chỉ có tròng trắng kia liếc Trương Lâm Xuyên một cái, mà thánh chủ hình như chả có suy nghĩ gì hết. Cho nên ta không cần cẩn thận. Trương Đâm Xuyên cầm một quân cờ lên. Nói đến thánh chủ thì hắn có biến hóa gì không? Lục Diễm lắc đầu, vẫn ngồi ở đó. Trương Lâm Xuyên cười nói, vậy lúc này địa cung đã có mặt đủ thánh chủ, trường lão, sứ giả. Không biết ai của Trang Quốc có thể tìm tới nơi này. Hắn ta ấn quân cờ đỏ xuống, giết chết con rồng lớn này. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Xin chào.